Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986. Chương 986. Sợ hãi. Một kiếm này lợi hại. Vạn tinh thần trận vẫn là rất mạnh nha. Thế mà chặn lại. Ai u không tệ a. Phản kích. Lại một tòa tháp cao sập. Cỡ nào rộng rãi công trình kiến trúc. Làm hỏng rất đáng tiếc. Vạn tinh thần trận uy lực đều giảm xuống gần nửa. Xem ra cái này siêu thoát chân thần lợi hại hơn một điểm. Bách Lý Thanh Phong tránh tại chúng tinh. Thành tới gần sông ra vạn tinh thần trận biên giới vị trí. Say sưa ngon lành nhìn xem trong hư không kịch liệt đại chiến. Nhất là Thánh Quỷ Nguyệt bị triệt để ma diệt về sau. Đã không có người ở bên tay mình kỳ kỳ oai oai. Hắn càng có thể tập trung tinh thần thưởng thức trận này cao quy cách thần chiến. Loại này khẩn trương kích thích cảnh tượng hoành tráng. Cho dù hắn bên trên một cái thế giới phim đều chưa chắc có thể quay chụp ra. Nếu là có thể lại có một tấm băng ghế, chuẩn bị nửa trái dưa hấu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, ầm ầm, một vòng mới va chạm lại lần nữa từ trong hư không bộc phát. Lần này, hai tòa tháp cao đồng thời sụp đổ, càng có ba tòa tháp cao đỉnh thần lực kết tinh tựa hồ bởi vì không chịu nổi gánh nặng. Nổ tung lên, hóa thành mảnh vụn, mà đồng thời năm tòa tháp cao bãi công, vạn tinh thần trận uy thế lập tức rơi xuống ngàn trượng. Cứ việc vẫn tồn tại, nhưng lực uy hiếp lại rơi xuống đến một cái trước nay chưa từng có thung lũng. Kết thúc, thấy cảnh này, đã lãng phí không ít thời gian và khí lực siêu thoát chân thần đã mất đi tiếp tục suy yếu tòa trận. Pháp này ý nghĩ, thân hình của hắn một bước hư đạp, đúng là trực tiếp bước vào vạn tinh thần trận bên trong. Cứ việc vạn tinh thần trận ở trong tinh quang cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ. Phảng phất một cửa họng pháo laser hướng ngay hắn điên cuồng công kích. Có thể công suất không đủ. Căn bản là không có cách đánh tan siêu thoát chân thần lấy thần thuật hình thành phòng ngự. Thậm chí theo hắn tiến vào vạn tinh thần trận sau bản thân hắn thế công cũng là tăng vọt một đoạn. Trùng trùng điệp điệp lực lượng từng vòng tự thân bên trên tán phát. Tại cùng vạn tinh thần trận tinh quang va chạm sau khi. Càng là khiến từng tòa tháp cao đỉnh thần lực kết tinh bởi vì quá tải mà băng liệt. Trong hư không tinh quang ảm đạm tốc độ thêm nhanh 3 lần. Không, Thánh Tinh Huy phát ra tuyệt vọng gọi, mà Thánh Tinh mang trong mắt cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Song, vì sao, tại sao chúng ta phải trêu chọc một kẻ địch như vậy? Vì sao chúng ta ở ngoài chỗ sáng biết Bách Lý Thanh Phong trọng thương? Thậm chí chém giết huyết chi chân thần, tử vong chân thần về sau. Vẫn không ngừng khiêu khích hắn. Chân thần tinh túy. Muốn chân thần tinh túy cũng phải nhìn có hay không mạng hưởng dụng. Chúng ta thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Thánh Tinh Hằng vị nguyên lão này một trận đau lòng nhức óc biết vậy đã làm. Quét sạch bó đuốc chủ giáo. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước. Giống sư hầu tước đám người càng là tại thu dọn đồ đạc. Nhanh chóng bắt đầu hướng chúng tinh thành bên ngoài rút lui. Lúc này là người liền có thể nhìn ra được. Vạn tinh thần trận băng diệt đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Mà không có vạn tinh thần trận. Còn có ai có thể ngăn cản được tôn này khủng bố chân thần tàn phá bừa bãi. Kẻ độc thần. Chuẩn bị nghênh đón sau cùng thẩm phán đi. Xông vào trong trận. Siêu thoát chân thần thanh âm không ngừng nổ tan, cũng tiến một bước kích ra trên người thần uy, quang mang chi thịnh, đã triệt để đè xuống vạn tinh thần trận ngưng tụ mà thành óng ánh tinh quang. Kẻ độc thần, ngô, loại này giọng nói chuyện có chút quen tai a. Tránh tại trận pháp biên giới Bách Lý Thanh Phong, nói thầm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất quá rất nhanh. Hắn đã không có rảnh suy nghĩ lung tung, cơ hồ lấy một thần chi lực đem vạn tinh thần trận xé rách sau siêu thoát chân thần. Tại bước vào vạn tinh thần trận về sau, ánh mắt trực tiếp tuần hoàn theo đặc thù nào đó chỉ dẫn, rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Loại kia tính thực chất uy áp cùng ẩn chứa đang ánh mắt ở trong lạnh thấu xương sát cơ, đem hắn an nhàn xem cho vui tâm tình toàn bộ xáo trộn. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Ta là kẻ độc thần. Kẻ độc thần Bách Lý Thanh Phong. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngụy trang xuống dưới. Trên người ấn ký ta cách trăm triệu vạn cây số đều cảm thụ được rõ ràng. Siêu thoát chân thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tựa hồ một chút ở giữa đã đem hắn trên người tất cả bí mật ngụy trang toàn bộ xem thấu. Mà Bách Lý Thanh Phong thận trọng hỏi một tiếng, bất hủ thần đế thuộc thần. Không sai, ngươi khinh nhờn vĩ đại thần chủ, dẫn tới thần chủ lôi đình tức giận, tội ác tay trời. Hôm nay, ta liền đại biểu lấy vĩ đại thần chủ ý chí, cho ngươi cuối cùng thẩm phán, đưa ngươi tịnh hóa vì cho tàn. Siêu thoát chân thần thanh âm hảo đáng thiên địa, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh. Nhưng mà đang nghe lời nói này về sau, nhìn xem cơ hồ bị triệt để đánh tan vạn tinh thần trận cùng cái kia từng tòa sụp đổ tháp cao, quần tinh đế quốc cái này vị cao nhất người cầm quyền thánh tinh huy khóc. Mà thánh tinh hồn, thánh tinh uẩn, thánh tinh hằng, thánh tinh vũ đám người thì là mở to hai mắt run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước, giống sư hầu tước đám người thì là không tự chủ được rơi vào trong trầm mặc. Vĩ đại chân thần, ngài là vì truy sát vị này kẻ độc thần Bách Lý Thanh Phong mà đến. Thánh tinh mang tinh thần ý chí ba động hết sức lợi hại. Nhỏ bé tồn tại, không cần ý đồ đùa bỡn bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Các ngươi những này kẻ độc thần tùy tùng, hôm nay chắc chắn theo vị này kẻ độc thần tịnh hóa mà hôi phi yên diệt. Chúng ta là Bách Lý Thanh Phong tùy tùng. Thánh tinh mang trực giác cảm giác một trận choáng váng, ý thức cơ hồ đều muốn khó mà duy trì. Oan uổng, chúng ta không phải Bách Lý Thanh Phong tùy tùng. Tương phản, chúng ta hận không thể giết Bách Lý Thanh Phong sau đó nhanh. Vĩ đại bệ hạ, đây đều là hiểu nhầm. Chính mình người A đại ca. Thánh tinh hồn lớn tiếng gào thét. Mời bệ hạ cho chúng ta một cái cơ hội. Để chúng ta đồng loạt ra tay. Lấy đối với mới vừa rồi cùng bệ hạ ở giữa hiểu nhầm biểu thị áy náy. Thánh tinh mang càng là. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hiểu nhầm. Cho các ngươi một cái cơ hội đồng loạt ra tay biểu đạt áy náy. Siêu thoát chân thần cúi đầu, ánh mắt thoáng chuyển rời đến ý chí hình thái thánh tinh mang cùng thánh tinh huy đám người trên. Người, đúng đúng đúng, thánh tinh huy nhìn thấy siêu thoát chân thần mở miệng, tự cho là mình có thể trở thành cùng hắn có giống nhau mục đích. Liền vội vàng tiến lên. Đồng thời lấy một bộ cắn răng nghiến lợi ngữ khí nói. Chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong hận thấu xương. Hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Đúng, không cần bệ hạ ngài xuất thủ. Xin cho một chút thời gian để chúng ta một lần nữa đem vạn tinh thần trận kích hoạt. Chúng ta sẽ đích thân đem Bách Lý Thanh Phong thi thể hiến cho bệ hạ coi như nói xin lỗi lễ vật. Mặt khác mấy vị thành viên hoàng thất theo sát lấy phụ hòa. Nhưng mà mấy người nói vừa xong, siêu thoát chân thần đột nhiên xuất thủ. Một thanh kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng hướng ngay thánh tinh huy đám người chém giết mà đi. Ầm ầm, hư không oanh minh, kiếm chưa đến, ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong khủng bố thần uy đã để những này mạnh nhất bất quá cao giai truyền. Kỳ thành viên hoàng thất đầu óc trống rỗng. Không, thánh tinh huy đám người giống to một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tứ phía. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, vì sao bọn hắn rõ ràng đều nói rõ. Bọn hắn cùng trước mắt tôn này chân thần thuộc về cùng một trận doanh. cũng là vì diệt sát Bách Lý Thanh Phong. Có thể vị này chân thần vì sao vẫn muốn đối bọn hắn hạ tử thủ? Vì sao? Thánh Tinh Huy, Thánh Tinh Hằng, Thánh Tinh Vũ mấy đại cao giai truyền kỳ dốc hết toàn lực muốn ngăn cản. Có thể theo cự kiếm rơi xuống, ẩn chứa tại cự kiếm ở trong khủng bố chi lực tồi khô lạp hủ đem mấy người toàn bộ bao phủ. Cũng dư thế không giảm đâm vào hoàng thành cái kia phiến nguy nga trong cung điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong cung điện ương liền phảng phất dẫn nổ một viên đạn hạt nhân. Hừng hực hỏa diễm xen lẫn cuồng bạo khí lãng tự trung tâm vụ nổ khuếch tán. Càn quét, đem phương viên bên trên trong phạm vi ngàn mét hết thảy kiến trúc. Sinh linh, hết thảy xé rách, sóng xung kích hình thành phong bạo thậm chí tiến một bước hầy hầy đến ngàn mét bên ngoài. Đem rất nhiều công trình kiến trúc đồ sứ, thủy tinh chấn thành phấn vụn. Toàn bộ chúng tinh thành tựa hồ cũng ở đây đợi kinh khủng một kích hạ rất nhỏ rung động. Giống như địa chấn, một kích diệt sát quần tinh đế quốc Thánh Tinh Huy đám người. Siêu thoát chân thần ánh mắt lại lần nữa khóa chặt trên người Bách Lý Thanh Phong. Hắn không ngốc, hắn đối với vĩ đại thần chủ bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình nhớ rõ ràng. Ghi nhớ, không nên tin bất luận kẻ nào. Cái kia kẻ khinh nhờn nắm giữ lấy khiến người không tự chủ được say mê trong đó khinh nhờn ngữ điệu. Bất kỳ cái gì cùng với giao lưu sinh mệnh đều sẽ bị mê hoặc mà biến thành trợ thủ của hắn. Trường sinh liền ngủ say chính là tốt nhất vết xe đổ. Có lần này nhắc nhở phía trước, phàm là khả năng phù hợp thần chủ trong miệng lời nói người hắn không có nửa điểm lưu tình. Huống chi những người này thế mà còn tưởng tượng lấy để cho mình cho bọn hắn thời gian một lần nữa. Kích hoạt cái này vạn tinh thần trận. Hắn mặc dù cùng vĩ đại thần chủ đồng dạng mới từ trong ngủ mê thức tỉnh không lâu. Có thể thật làm hắn chưa tỉnh ngủ dễ lừa gạt như vậy à. Hắn đánh tan cái này vạn tinh thần trận cũng hao tốn rất lớn khí lực. Chân thần thân thể đều bị suy yếu không ít. Lại cho bọn hắn một lần nữa kích hoạt trận pháp lấy ra tiếp tục đối phó hắn làm sao bây giờ. Về phần thật giết nhầm người, giết nhầm liền giết nhầm. Có bọn hắn cùng đối với bọn họ, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn thề giết Bách Lý Thanh Phong quyết tâm. Mang theo ý nghĩ thế này, khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người lúc, trong mắt sát cơ đã lạnh thấu xương đến cực hạn. Kẻ độc thần, cứ việc ngươi nhìn qua cực kỳ nhỏ yếu, nhưng ta sẽ không phạm hạ trường sinh chi thần đồng dạng sai lầm. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ta khi dốc hết toàn lực đem tất cả biến số xuống đến thấp nhất. Lấy thủ đoạn mạnh nhất đưa ngươi diệt sát, hoàn thành vĩ đại thần chủ nhiệm vụ, siêu thoát chân thần nói vừa xong, trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh tựa hồ hoàn toàn do đặc thù nào đó năng lượng ngưng tụ mà thành kiếm. Khi thanh này kiếm hiển hiện ra về sau, một cỗ khiến chúng tinh thành toàn thành trên dưới tất cả mọi người tinh thần run rẩy khí tức khủng. Bố tự kiếm thân bên trên tán phát, rõ ràng thanh kiếm này vẻn vẹn vừa mới hiển hiện, có thể ẩn chứa ở trong đó kiếm ý đã mang theo rung động lòng người ngâm sướng vượt qua hư không. Quán xuyên tất cả mắt thấy thanh kiếm này, cảm giác thanh kiếm này người tu luyện tinh thần ý thức. Chí tôn, chí tôn, chí tôn, ngoặc kép, cái này, đây là chí tôn thần kiếm. Viễn cổ thần khí một trong chí tôn thần kiếm. Bách Lý Thanh Phong đồng tử kịch co lại, dĩ vãng bất hủ thần đế lấy chí tôn thần kiếm phát động công kích từ xa thi triển đều chỉ là kiếm khí. Nhưng lúc này đây, cường đại khủng bố như thế kiếm ý, sợ không phải trực tiếp mời ra chí tôn thần kiếm bản tôn. Để một vị thuộc thần mang theo chí tôn thần kiếm đến đuổi giết hắn. Thật sâu minh bạch chí tôn thần kiếm đáng sợ hắn ngay lập tức đem trong đầu cái kia phiến ngân sắc. Kiếm ảnh kích hoạt, có thể chỉ một lát sau. Ngân sắc kiếm ảnh đã bị trước mắt cái này thanh thần kiếm bên trên phát ra kiếm ý nghiền ép ảm đạm.